Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, chương 549, thế nào? Muốn thí sư, hoặc là xuất phát từ sinh linh bình thường thích trưng diện người. Ta hướng phía trước mấy bước, muốn cùng cái kia tiên nữ kết duyên, nhưng lập tức tỉnh ngộ ta đã là xuất gia, không thể vọng động phàm tâm, cho nên lấy đã ngừng lại cước bộ. Chư bát giới ngữ khí tang thương, lại dẫn một cỗ chính khí nói: Không đúng, đại tỷ, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, hồi tưởng lại vừa mới trong lúc vô tình nghe được chư bát giới cùng sa tăng ở giữa đối thoại. Nói ra, vừa mới ngươi rõ ràng là nói người tại ngoài phòng. Không sai, chư bát giới bỗng nhiên lên tiếng đánh gãy, đại tỷ. Trong giọng nói không có một chút do dự cùng trần chờ, trực tiếp nói ra, lão chư đích thật là tới gần lại phòng. Thế nhưng cũng bất quá là lo lắng cái kia như thiên tiên nữ tử sẽ gặp người thăm dò. Thậm chí cả có người thầm lên không nên có mưu đồ chi tâm. Cho nên lấy lão chư ta mới tới gần cái kia lại phòng đi hai vòng. Lấy trấn nhiếp chỗ tối khả năng tồn tại làm loạn chi đồ. Mà cũng là vì để tránh cho hiểu lầm. Lão chư ta dừng lại bất quá một lát cũng liền quay người rời đi. Nói đến đây, chư bát giới bỗng nhiên ba ngón chỉ lên trời thề nói, thương thiên tại thượng. Ta chư bát giới tối hôm qua nếu là ở lại phòng bên ngoài nhìn thấy đến trong phòng nữ tử kia một mảnh nửa điểm da thịt, ta nguyện lại vào luân hồi ngàn năm bị tình kiếp nỗi khổ. Ầm ầm, từ nơi sâu xa, trên trời cao mơ hồ có lấy lôi đình lóe lên một cái rồi biến mất. Từng trận tiếng oanh minh lại là tinh tường truyền vào tại chỗ trong tai của mọi người. Giờ khắc này, không chỉ là sáu cái chi chu tinh chỗ tại chấn kinh trạng thái bên trong, chính là liền hoàng hoa quan quan chủ biểu lộ đều vì đó động dung. Vừa mới như vậy dị tượng, rõ ràng là chư bát giới lấy tự thân kim tiên tu vi chủ động cảm ứng thiên đạo thề. Thậm chí cả thiên đạo xúc động, cũng vì đó đáp lại. Như thế, đúng là không giả được. Xem ra cái này chư bát giới đích thật là vô tội. Ý nghĩ này, cũng là tùy theo tại hoàng hoa quan quan chủ cùng sáu cái chi chu tinh trong lòng hiện lên. Mà giờ khắc này đứng tại chư bát giới sau lưng đường Tam Tạng, nội tâm lại là không khỏi hơi xúc động. Vi sư trên thân ưu điểm ngàn ngàn vạn, duy chỉ có nho nhỏ một chân chính là để lại kiếp trước nói chuyện hành sự tránh nặng tìm nhẹ bản. Nàng không muốn bát giới cái gì không học, hết lần này tới lần khác liền học được vi sư điểm này. Làm không biết sao ư? Này gió không thể dai. Nếu là thế gian người người như thế, làm sao được chân thành ư? Lúc này, đường Tam Tạng nội tâm nho nhỏ kiểm điểm một phen tự mình về sau, nhẹ nhàng gõ xuống chư bát giới đầu. Ngữ khí nghiêm túc nói ra, bát giới chớ có nói bậy. Quan chủ cùng chư vị thi chủ nếu là có cần còn muốn hỏi địa phương, chi tiết cáo chi cũng được. Không thể tùy tiện đem lời thề treo tại ngoài miệng. Này không phải trò đùa. Đúng, sư phụ, chư bát giới một bộ huấn luyện bộ dáng, vô cùng khéo léo ứng với. Mà sáu cái chi chu tinh liếc mắt nhìn nhau, ào ào thở dài một cái. Minh bạch sợ là sai lầm. Ngược lại đối với hoàng hoa quan quan chủ nói ra, sư huynh, chúng ta lỗ mãng, lại là đã quấy rầy sư huynh cùng ngươi cái này rất nhiều huyết. Nói đến đây, đại tỷ phát giác được hoàng hoa quan quan chủ trong nháy mắt kia biến đổi ánh mắt. Ngữ khí có chút dừng lại. Nói tiếp, khách nhân, mong được tha thứ, không ngại, đã tam nương là tại đạo quan không thấy. Bần đạo tự nhiên cũng cần tận một phần trách nhiệm tìm. Chớ nói chi là bần đạo còn là sư huynh của các ngươi. Về tình về lý, tìm kiếm một phen cũng là phải. Hoàng hoa quan quan chủ nhéo nhéo chính mình dưới hàm râu ngắn. Ăn nói có ý tứ nói. Biểu lộ ra khá là đạo gia cao nhân thanh tĩnh vô vi đạm mạc phong phạm lập tức. Hoàng hoa quan quan chủ trong tay phất trần hất lên. Hướng về đường Tam Tạng đánh cái chắp tay. Nói ra, quan thượng chợt sinh sự đoan. Các sư muội hành sự lỗ mãng trách lầm cao đồ. Còn mời thánh tăng chớ trách. Trước đây bần đạo đã phân phó đồng tử chuẩn bị tốt đồ ăn sáng. Thánh tăng có thể đi đầu dùng bữa. đợi bần đạo tìm lấy ta cái kia tam sư muội về sau. Lại đến cùng thánh tăng kề đầu gối nói chuyện lâu. A-di-đà Phật, Đường Tam Tạng chấp tay hành. Lễ tuyên câu Phật hiệu, ngữ khí tường cùng bình tĩnh nói, quan chủ có lòng. Chỉ là quý xem tao ngộ sự cố. Chúng ta người xuất gia lại là không tiện ở lâu. Để tránh bị gửi tới hiểu lầm. Lại bần tăng đi về phía tây chi tâm quá gấp. Lại là không tiện ở lâu. Chờ một chút thu thập hành lý. Cũng liền muốn lên đường. Cái này, chấm ngoặc kép, Hoàng Hoa quan quan chủ nghe vậy. Lại là không khỏi bộc lộ khó xử thần sắc. Nói ra, bần đạo cùng thánh tăng mới quen đã thân. Gì không ở lâu 2-3 ngày. Cũng tốt để bần đạo có thể cùng thánh tăng giao lưu trao đổi Phật Pháp. Thế mà, Đường Tam Tạng sao dám ở lâu. Không phải nói cái gì lo lắng cái kia bị chôn ở bàn ti lĩnh chi chu tinh sớm tỉnh lại. Chủ yếu vẫn là muốn tây hành lấy kinh. Trong mơ hồ, Đường Tam Tạng cảm giác mình khoảng cách Tây Thiên Linh Sơn đã không xa. A-di-đà Phật, quan chủ có tốt Phật chi tâm. Tất nhiên là vô cùng tốt. Chỉ là bần tăng một đường đi về phía Tây mà đến. Lại là hiểu rõ một cái đạo lý. Phật Pháp cũng không phải là giao chảy ra. Mà chính là lấy tự thân hành tẩu ở trong trần thế thể ngộ mà ra. Thánh tăng nói tới có lý. Hoàng Hoa quan chủ tựa hồ rất có lĩnh ngộ đồng dạng nhẹ gật đầu. Ngược lại là nói ra. Chỉ là thánh tăng có chỗ không biết. Gần đây chung quanh đây thật là xuất hiện một ác độc dâm tà chi đồ. Trước đó lặng yên tập kích bần đạo cái này 7 cái sư muội. Mà tối hôm qua len lén lẻn vào trong đạo quan vụng trộm bắt đi bần đạo cái kia tam sư muội. Lường trước cũng là kẻ này. Cho nên coi là an toàn nghĩ. Thánh tăng vẫn là tạm thời lưu mấy ngày. Đợi bần đạo trừ rơi cái kia lưu về sau. Thánh tăng lại đi lên đường không muộn. Ồ, còn có chuyện như vậy sao? Hầu tử nghe xong, ngược lại là bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Hỏi, ngươi lại nói. Cái kia ác độc dâm tà chi đồ. Là bộ dáng gì? Trước đó ở nơi nào xuất hiện? Đợi ta lão tôn cùng hắn một hồi. Phải để hắn sám hối khóc giống không thể. Đường Tam Tạng, thế nào, còn muốn thí sư hay sao? Ngoại nhân bất quá dăm 3 câu. Ngươi cứ như vậy đối đãi sư phụ ngươi chính là cái gì ác độc dâm tà chi đồ. Vì thế, Đường Tam Tạng còn không khỏi ánh mắt bình thản nhìn hầu tử liếc một chút. Hoàng Hoa quan chủ gặp hầu tử cái kia hơi có chút nhiệt liệt biểu lộ. Trên mặt lại là kéo ra vẻ tươi cười. Nói ra, ha ha. Vị tiểu trưởng lão này ngược lại là chân thực nhiệt tình thế hệ. A-di-đà Phật, quan chủ tiếng tam, bần tăng cái này đồ nhi cũng là cái hồ nháo tính tình. Bình thường ngược lại để bần tăng có chút tinh lực. Đường Tam Tạng an lành ứng với. Lập tức, Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ nói, bất quá bần tăng những thứ này đồ nhi quả thật có chút bản sự. Một đường đi về phía tây 10 năm gần đây, có nhiều yêu ma quỷ quái. Cũng là nhiều đến bọn hắn chăm sóc bảo hộ mới bình yên vô sự. Cho nên lấy ngược lại cũng không sợ kia cái gì ác độc dâm tà chi đồ. Quan chủ không cần lo lắng. Một bên chư bát giới gặp cái kia Hoàng Hoa quan chủ biểu lộ y. Nguyên có nhiều do dự. Tựa hồ còn muốn mở miệng ngăn cản Đường Tam Tạng. Lập công sốt ruột phía dưới. Chư bát giới vỗ lồng ngực. Mở miệng nói ra. Quan chủ không cần lo lắng. Chớ nhìn lão chư ta bây giờ ngoại hình hàn sầm một chút. Đây chính là thiên bồng nguyên soái đầu thai. Thủ hạ chu sát yêu ma đến hàng vạn mà tính. Một chút ác đồ. Trong lúc phất tay liền có thể đập chết. Đường Tam Tạng mặt lộ vẻ nụ cười. Tựa hồ có chút đồng ý gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.